Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 590, Quảng Hàn Tiên Cung. Thái Âm Nơi, đối với di chuyển vực ngoại, tiến về trước Bắc đầu ý kiến, các lão nhân cũng không xen vào, Kim Ô tộc thế lớn, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, thời kỳ thượng cổ. Tử Vi cái này một nhánh Kim Ô tộc đồng dạng tại hắn Đại Thánh Thủy Tổ dẫn đầu phía dưới. Theo Hỏa Tang Tổ Tinh di chuyển đến tận đây, càng thêm lớn mạnh, sáng lập vô thượng yêu tộc quốc gia. Có này tiền lệ phía trước, Thái Dương cổ giáo trên dưới cũng không mâu thuẫn. Về phần chính thức rút lui phía trước, hướng nơi nào ẩn núp, liền không có đầu mối. Theo lý mà nói, có thể hùng ngồi một tinh vực mấy triệu năm mà không ngã cổ xưa đại giáo, tuyệt sẽ không khuyết thiếu cùng loại an toàn phòng, khẩn cấp tị nạn điểm, có thể dung nạp mấy chục ngàn người, còn có số lượng nhất định tu luyện tài nguyên, chuẩn bị bất chắc, nhưng Thái Dương cổ giáo thực tế suy sụp quá lợi hại. Lịch đại giáo chủ sớm đã mất đi đối với cái này loại tị nạn điểm nắm giữ. Không biết cụ thể số lượng cùng phương vị, lại càng không biết như thế nào tiến về trước. Diệp Phàm trực tiếp an bài, việc này giao cho hắn đến xử lý. Hắn biến mất cái này một tuần thời gian, chính là tại chỗ kia đặc thù bí địa tung hoành. Vị trí đặc thù, Kim Ô tộc truy binh tuyệt nhiên không cách nào tìm được. Bất quá, trước khi đến bí địa phía trước, còn có một chuyện muốn làm. Đồ Nhi, người đến cố gắng quan tưởng người này, cũng nếm thử thăm dò nơi. Diệp Phàm đem trước đây suy tính đến tên kia thần bí nữ đồng. Hư hư thực thực Thái Âm hậu nhân đại khái bộ dáng phác họa ra. Mệnh trí dương thể ở thức hải chỗ sâu quan tưởng. Lần trước suy tính Thái Âm hậu nhân manh mối. Như vậy gián đoạn, nhân tộc có câu cổ ngữ. Âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng, hắn tin tưởng, chấp trưởng âm dương hai đạo nhân hoàng phía sau ở giữa. Đồng dạng tồn lấy một loại nào đó cực kỳ đặc thù thần bí liên hệ. Vô cùng có khả năng dẫn phát đại đạo cộng minh. Hắn hướng Thái Dương cổ giáo, tìm Thái Dương hậu nhân, chính là muốn mượn trí dương thể làm ván nhảy, tiến tới thăm dò Thái Âm hậu nhân nơi, tìm về nhân hoàng di mạch. Tự đồng tò mò ngẩng đầu dò xét, cái kia đạo lấy một sợi thần niệm phác họa ra thân ảnh. Vô cùng non nớt gầy yếu, bóng người tinh tế, khuôn mặt nhưng lại có mơ hồ, làm sao cũng thấy không rõ, hẳn là một cái 4-5 tuổi khoảng chừng nhân tộc nữ đồng. Chẳng biết tại sao, trong lòng trống rỗng đối nó sinh ra một chút thân cận tâm ý. Hắn dù không biết sư phụ vì sao như thế nào bàn giao, vẫn trung thực theo lệnh mà đi, liều mạng tại sâu trong thức hải quan tưởng lên nơi, cũng không tự chủ được vận chuyển lên bí chữ, tiền. Diệp Phàm thì một tay dựng lấy ấu đồ bả vai, một tay nắm chặt nhân hoàng ấn tàn góc, lần nữa phát động thiên cơ lĩnh vực vô thượng thần điền. Bí chữ, số, hết thảy lập tức trở nên lớn không giống nhau. Lần đầu suy tính lúc, loại kia đến từ bốn phương tám hướng đè ép cảm giác cùng kháng cự cảm giác vô tung vô ảnh. Giống như sương mù dày đặc bị để lộ, như vào chỗ không người. Tại hắn lấy nguyên thần chiếu rọi ra tâm ánh sáng bên trong, xuất hiện lần nữa một vật, cũng không phải là vị kia thần bí nữ đồng, mà là một tòa đứng ngạo nghễ tại đám mây cổ xưa cung khuyết. Điêu lan ngọc thế, vàng son lộng lẫy, tiên vụ lượn lờ, như là trong truyền thuyết Quảng Hàn khuyết. Vô luận hắn như thế nào suy tính, nhìn thấy hình tượng đều là như thế, vạn cổ không thay đổi. Thẳng đến trí dương thể hổ thẹn mở miệng xưng, thần lực hao hết, không cách nào quan tưởng lúc, hình tượng lúc này mới vỡ vụn. Tỉnh lại nhân tộc thánh thể, Quảng Hàn Tiên Cung, Quảng Hàn Khuyết, Quảng Hàn Cung, Diệp Phàm thu hồi cổ hoàng binh mảnh vỡ, như có điều suy nghĩ nghĩ đến, Tử Vi tinh vực, nổi danh Quảng Hàn Cung Bất Hủ Đại Giáo đứng ngạo nghễ một phương. Truyền thừa lâu đời, lịch đại chỉ tuyển nhận nữ tính đệ tử. Đương nhiệm giáo chủ chính là một vị uy tín lâu năm vương già. Dù chưa như Kim Lão Vương, Thái Âm Quân Vương như vậy đại thành, cũng là công tham tạo hóa. Hắn giáo thành nữ y khinh vũ, danh xưng tử vi đệ nhất mỹ nhân, diễm áp quần phương, một đời Quảng Hàn linh thể, bước vào thất cấm lĩnh vực, đồng dạng là tiên hai giáo chủ cấp cùng thế hệ nhất tuyến thiên kiêu. Dù không bằng bát cảnh cung chủ nhân, nhưng đủ để so sánh lục nha mấy người. Bất quá, như vậy tuyệt đại thiên nữ lại sớm có hôn ước mang theo. Cùng thế hệ đệ nhất nhân Doãn Thiên Đức định ra hôn ước. Không biết dẫn tới bao nhiêu tử vi hào kiệt bóp cổ tay thở dài. Thái Âm hậu nhân manh mối chỉ hướng Quảng Hàn Cung. Điều này nói rõ gì đó? Quảng Hàn Cung đi cũng là chứng đạo Thái Âm con đường. Có thể nên dạy thánh nữ y khinh vũ tuyệt không phải nhân hoàng hậu nhân. Nàng tuổi tác cùng Diệp Phàm tương tự. Hình tượng bên trong thần bí nữ đồng không phải là nàng, là một người khác hoàn toàn. Tại cổ Trung Quốc trong thần thoại truyền thuyết, Quảng Hàn Cung lại xưng Nguyệt Cung, Mặt Trăng, Quảng Hàn Thanh Hư Chi Phủ, chính là kiến tạo tại Thái Âm cổ tinh cổ lão dãy cung điện. Có chồng Nguyệt Quế, là Thái cổ thần linh chỗ ở. Hắn loại tiên thần, vô cùng thần thánh. Thời cổ các kẻ thành đạo, thần thông quảng đại, gần như thần thánh, cho nên thường bị không biết số trời ngu muội các sinh linh tôn làm thần linh. Cung phụng hương hỏa, quỳ bái, hoàng đạo cự đầu ở giữa lẫn nhau công phạt, lại được xưng là vô thượng thần linh chiến. Thái Âm nhân hoàng tôn này thời đại thái cổ hoàng đạo cự phách, có thể gọi là thái cổ thần minh. Quảng Hàn Cung vô cùng có khả năng chính là hắn ngày xưa một tòa hành cung. Giống như chồng bất tử phù tang mộc thang cốc, tại Thái Dương Nhân Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng tự tay trồng, nương theo hắn thành đạo thái cổ thần dược, lại có bất tử nguyệt quế thụ, nghiễm hàn ngọc thụ các loại nhiều loại thần danh, không phải trường hợp cá biệt, đủ loại dấu hiệu mặt ngoài. Quảng Hàn Cung hoàn toàn chính xác cùng Thái Âm Nhân Hoàng một mạch tồn lấy đặc thù nào đó liên hệ. Không vì thế nhân phát giác, lưu lại chờ Đông Thánh khai quật, đi một chuyến Quảng Hàn Cung, liền biết Thái Âm hậu nhân đến tột cùng có tồn tại hay không. Không nghĩ tới mới vừa từ Tây Bộ Hạ Châu trở về, lại được lần nữa qua lại, Thái Âm cổ giáo. Tức nguyên Thái Âm Nhân Hoàng một mạch thành lập Bất Hủ Đạo Thống. Đồng dạng tại Tây Bộ Hạ Châu, chỉ bất quá Thánh Hoàng chứng đạo tại Hạ Châu lệch Nam địa khu. Mà Quảng Hàn Cung thì dứt khoát tại Thần Châu Tây Bắc Bộ. Càng tiếp cận Bắc Bộ Lô Châu, hai đại cổ xưa đại giáo, rộng lớn vô ngần cương vực cũng không giáp giới thôi. Sư Tôn, Sư Tôn, Sư... Chí Dương thể tự đồng cẩn thận từng ly từng tí tỉnh lại Đông Thánh. Mặt lộ vẻ lo lắng. Ta vô sự, Diệp Phàm cười cười, nhìn quanh cổ giáo một đám cao tầng. Việc này không nên chậm trễ. Kim ô tộc thảo phạt quý giáo đại quân lúc nào cũng có thể chống đỡ đến. Chúng ta hành động đi, có thể thuận lợi chạy trốn đào mệnh. Lão giáo chủ mấy người tự nhiên không chỗ không cho phép. Ầm ầm, cùng ngày ban đêm, cả bầu trời lôi đình mãnh liệt, rơi xuống mưa lớn mưa to, một cái thần bí bàn tay lớn từ thiên ngoại nhô ra. Ra sức vồ một cái, đột nhiên thu đi cả tòa Thánh Hoàng Sơn, thậm chí liền nằm phục hắn xuống vạn cổ đại long đều bị đào đi. Đợi ngày thứ hai, người hiểu chuyện đuổi đến lúc. Ngạc nhiên phát hiện địa chỉ ban đầu chỉ còn lại một cái trải rộng khe rãnh cự hình hố đất. Phả ra khói xanh, lại không ngày xưa Thánh Hoàng chứng đạo thần thánh. Theo Thánh Hoàng Sơn đồng loạt biến mất, còn có cắm rễ ở đây Thái Dương cổ giáo tổ đình. Cùng nơi dừng chân trên đó hơn 10.000 hạch tâm đệ tử. Đúng, còn có sinh hoạt phụ cận 800 dặm lệ thuộc trực tiếp lãnh địa hoàng tộc đám Duệ dân. Tuy nói vô tận năm tháng trôi qua, trong cơ thể hoàng huyết sớm đã mờ nhạt đến gần không tình trạng nhỏ không thể thấy, phàm là nguyện ý đi theo hoàng tộc chủ mạch rời đi, hết thảy thần bí biến mất. Đương nhiên, rút lên Thánh Hoàng Sơn cũng không phải gì đó thần bí bàn tay lớn. Vô Tri Hạc người nghe nhầm đồn bậy, mà là Đông Hoang lục đại nguyên thiên sư trong đêm khắc vào phía dưới một tòa tuyệt thế nguyên trận. Vạn vật mẫu khí đỉnh tuy là hoàn mỹ cực đạo phôi thô, lại chỉ là thánh chủ cấp pháp khí, không cách nào lấy đi cả tòa Thánh Hoàng Sơn. Cái sau lên không phía sau, một bức khoáng thế tiên đồ chậm chậm triển khai, tiên vụ lượn lờ, tỏ khắp nói không rõ không nói rõ mờ mịt ý cảnh. Thần bí huyền ảo, lại như cao ở 33 trọng thiên phía trên tiên gia kỳ chân. Một khi đến phàm trần, ghi chép tiên vực tọa độ vô thượng tiên chân đồ, cuốn lên thánh hoàng chứng đạo đất, một đầu đụng vào vô tận hư không chảy loạn, như vậy biến mất. Theo Kim Ô Cửu Thái Tử thống soái 100.000 yêu quân hủy diệt, đến Kim Ô tộc biết được chấn nộ, lại đến tận lên đại quân lại lấy Thái Dương cổ giáo. Đã là sau mười mấy ngày, đợi phù tang thần thụ quốc tinh nhuệ đến, đành phải nhìn qua ngàn dặm đất chết, nổi trận lôi đình, chí dương thể, bộ tộc kia thậm chí còn xuất hiện một tôn cùng ngày xưa Thái Dương Thánh Hoàng giống nhau hiếm thấy. Thần thể, có hy vọng được vô lượng đạo quả, hắn đồng dạng bị thả chạy, nghe nói việc này Kim Ô tộc trên dưới, ngày đêm khó có thể bình an, điên cuồng lùng bắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN